Yêu Long Cổ Đế, chương 781, cửa thứ 3 bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật bất quá là Lưu Vân nơi này, cũng không riêng gì Long Võ Thương Hội nơi này, tại Vân Hải Thương Hội còn có Vạn Bảo Thương Hội bên trong, đều là diễn ra đồng dạng một mai nhồng thần mang theo 2.000 ức hạ phẩm linh thạch tại Long Võ Thương Hội trong đó đặt cược Thượng Quan Minh Tâm thì là mang theo 2.000 ức hạ phẩm linh thạch tại Vạn Bảo Thương Hội trong đó đặt cược chết thảy 6.000 ức linh thạch có thể xưng mức to lớn, cũng là Tô Hàn còn sót lại một chút vốn liếng. Trước đó hắn từng đấu giá qua đan phương còn có trang bị phù ấn, đạt được không ít hạ phẩm linh thạch, sau đó tại viễn cổ chiến trường trong đó giết không ít thế lực lớn người, không gian của bọn hắn chiếc nhẫn tự nhiên là bị Tô Hàn chiếm được, trong đó hết thảy linh thạch những vật này, tất cả thuộc về Tô Hàn hết thảy. Tất cả góp nhặt mới khiến cho Tô Hàn có này 6.000 ức của cải, mà lần này Tô Hàn có thể nói là cô độc ném một cái. Dùng cái này khắc Phượng Hoàng Tông tỷ lệ đặt cược, nếu là có thể đạt được thứ nhất vậy liền gấp 20 lần tỷ lệ đặt cược, 6.000 ức gấp 20 lần. Cái kia chính là 12 vạn ức, như thế kinh thiên cách xù linh thạch e là cho dù là siêu cấp tông môn đều không có nhiều như vậy vốn lưu động, duy nhất có thể có được liền là này ba nhà sinh ý bao trùm toàn bộ Long Võ Đại Lục Thương Hội. Như thật có thể thắng, cái kia Tô Hàn cũng có thể nói là Phượng Hoàng Tông, sẽ nhảy lên trở thành toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, có tiền nhất cái thứ tư thế lực. Đương nhiên, nếu là thua cái kia Tô Hàn tất cả tài sản đều sẽ bồi lên, như trước đó cái kia mập mạp đối Lưu Mây nói, thật sẽ thua cái té cứt té đái. Cửa thứ ba thứ nhất nhất định phải cầm xuống, tuyệt đối không cho phép thua. Đến mức hồng thần, Lưu Vân đám người diện mạo, đều đã bị Tô Hàn dịch dung, dùng Tô Hàn dịch dung thủ đoạn, thêm nữa thực lực của hắn, liền xem như phổ thông long hoàng cảnh, đều khó có khả năng nhìn ra. Bất quá cũng không ít người đã đoán, này đặt cược người có phải hay không là Phượng Hoàng Tông người, bằng không thì làm sao lại đối Phượng Hoàng Tông như vậy có tự tin. Cũng có người đã đoán, ba người này, có phải hay không đều là một cái thế lực. Có thể nghĩ lại, Phượng Hoàng Tông nơi nào có nhiều như vậy của cải. Ba người cộng lại, liền là trọn vẹn 6.000 ức, lớn như vậy mức có thể mắt cũng không nháy liền lấy ra tới, cũng chỉ có siêu cấp tông môn cùng những gia tộc kia, liền xem như nhất lưu tông môn, đều giật gấu vá vai. Đây cũng là Tô Hàn cố ý như thế, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Như bị người đoán được Lưu Vân đám người liền là Phượng Hoàng Tông người, vậy nhất định sẽ bị ngờ vực vô căn cứ, Phượng Hoàng Tông từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Quảng cáo, mà một khi như thế cái kia đấu giá hội bên trên sự tình tự nhiên sẽ bị liên tưởng đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều thế lực lớn để mắt tới Phượng Hoàng Tông, để mắt tới Tô Hàn. Dùng Tô Hàn sống ức vạn năm tâm tư tự nhiên là đều đem chuyện này làm xong chu đáo chuẩn bị. Đặt cược vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành, cũng là tại đây loại đang tiến hành, 3 ngày, rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ 4, vô số thế lực lớn lần nữa ngưng tụ tại trung vực trên quảng trường, tham gia cửa thứ 3 100 cái thế lực đứng tại phía trước nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này 100 cái thế lực là chắc chắn có thể tiến vào yêu tiên thánh vực bởi vì chỉ cần đi vào 100 vị trí đầu, liền sẽ có cấp 5 giấy thông hành phát xuống. Tô Hàn tại mấy ngày nay đại khái nghiên cứu một thoáng, này 100 cái thế lực có 10 đại siêu cấp tông môn, cũng có thập tam gia tộc, sau đó liền là tam đại thương hội Cửu Thiên lâu này chút, trong đó chiếm cứ đa số người, là nhất lưu tông môn. Bao quát Trường An Sơn Môn, Huy Nguyệt Tông nhóm thế lực ở bên trong, lần này tiến vào trước 100 nhất lưu tông môn, hết thảy có 58 cái. Cuối cùng, đều là nhị lưu tông môn. Vũ Lâm Tông, không có tiến vào 100 vị trí đầu, nói cách khác đã mất đi tiến vào yêu tiên thánh vực tư cách. Có lẽ là vận khí cho phép, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại, có thể đứng ở chỗ này 100 cái tông môn, tuyệt đối là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, cường đại nhất 100 cái tông môn. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy Phượng Hoàng Tông có tuyệt đại vận khí, nhưng không thể không thừa nhận chính là có thể đi đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông cũng đích thật là có không thể sơ sót thực lực. Cửa thứ 3, là lôi đài thi đấu. Thông qua lôi đài thi đấu, chiến đấu thứ nhất, chiến đấu 3 vị trí đầu, chiến đấu 10 vị trí đầu các loại. Cửa thứ 3 đi qua về sau, Long Võ ý chí hội căn cứ này 3 cửa ải tổng hợp đánh giá, lại thêm mỗi một cái tông môn tiềm lực tới quyết định phát xuống dạng gì giấy thông hành. Không hề nghi ngờ chính là chỉ cần đánh giá làm 3 vị trí đầu tông môn tất nhiên sẽ đạt được cấp 1 giấy thông hành, trước 10 người tất nhiên sẽ đạt được cấp 2 giấy thông hành. Đến mức bị bình chắc làm đệ nhất tông môn, sẽ có được bực nào giấy thông hành, việc này khó nói. Chư vị, đồng tổ đứng tại cái kia to lớn hư không trên chiến thuyền mặt tầm mắt quét xuống phía dưới, mỉm cười nói. Đi qua 2 cửa trước chiến đấu, bây giờ còn lại 100 cái tông môn, đều là Long Võ Đại Lục bên trên trụ cột cũng có thể tiến vào yêu tiên thánh vực tồn tại, nhưng trước lúc này, đến cùng hội được cái gì dạng giấy thông hành, liền muốn xem chư vị tại cửa thứ 3 trong đó phát huy. Cửa thứ ba, vẫn như cũ là không có cái gì quy tắc dùng lôi đài thi đấu tới quyết định chư vị bài danh, bất quá có một chút cùng trước đó hai quan một dạng, cái kia chính là sinh tử chưa luận, như cảm thấy không địch lại đối phương, nhưng lập tức nhận thua, một khi nhận thua tranh tài liền sẽ kết thúc cũng không thể lại tiến hành tàn sát lẫn nhau, bằng không mà nói, trực tiếp tước đoạt tiến vào yêu tiên thánh vực tư cách. Cái kia yêu tiên thánh vực bên trong, có vô tận mối nguy, sở dĩ sinh tử chưa luận cũng là vì nhường chư vị biết, nếu thực lực quá yếu tiến vào yêu tiên thánh vực cũng chỉ là chịu chết. Tốt, đồng tổ nhẹ thở vào một cái, trầm giọng nói. Hiện tại lão phu tuyên bố cửa thứ ba, bắt đầu. Ầm ầm, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt cái kia trong sân rộng trên đất trống, lập tức dâng lên cùng một chỗ thạch đài to lớn, này bệ đá đường kính ít nhất cũng có hơn vạn dặm, dâng lên ước chừng khoảng trăm trượng, liền dừng lại bất động. Ào ào ào, từng đạo ánh sáng từ nơi này trên bệ đá bắn ra, huyễn hóa thành từng cái lôi đài, hết thảy có 50 cái, làm này 100 cái tông môn tham gia cửa thứ 3 sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật nhiều người cảm thấy cái kia ải thứ nhất cùng cửa thứ hai, đều có cực lớn khí vận ở trong đó, lão phu có khả năng nói cho các ngươi biết này cửa thứ ba, một dạng có cực lớn khí vận, cái này khí vận liền tại bốc thăm phía trên. Đồng tổ tầm mắt quét qua những cái kia siêu cấp tông môn, cười nói. Không hề nghi ngờ ai cũng biết 10 đại siêu cấp tông môn là long võ đại lục bên trên đứng đầu nhất thế lực nhưng này bốc thăm cũng không điểm ngươi có phải hay không cao cấp nhất rất có thể tại đây chiến đấu 50 tên bốc thăm bên trong liền sẽ có hai cái siêu cấp tông môn gặp nhau như nếu như vậy cái kia tất nhiên sẽ có một cái siêu cấp tông môn bị đào thải. Việc này đối với bọn ngươi tương đối hơi yếu thế lực tới nói là vô cùng trọng yếu này là của các ngươi khí vận. Ha ha như thế rất tốt còn có thể như thế. Liền sợ này bốc thăm bên trong, cũng sẽ có dấu chuyện ẩn ở bên trong a, 10 đại siêu cấp tông môn, làm sao lại xuất hiện này loại sai lầm. Như thật dựa theo đông tổ nói, vậy bọn ta chẳng phải là thu hoạch được cao cấp giấy thông hành cơ hội càng lớn hơn rồi. Đông tổ dứt lời về sau, lập tức có từng đợt ngạc nhiên tiếng âm vang lên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.